Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1328, dung hợp Phượng Hoàng lực. Chắc không biết, Hoàng Siêu ở thời khắc đề phòng cái này cái thế giới dã tâm ra. Hắn thường xuyên ẩn núp đến tâm linh của loài người bên trong. Ở Phượng Hoàng lực lượng dưới sự ủng hộ, toàn bộ thế giới loài người ý tưởng đều có thể bị hắn phân tích. Khi có người từ cơ nhân biến dị con đường này chạm đến đủ để uy hiếp thế giới lực lượng, Hoàng Siêu sẽ lặng yên không một tiếng động cải biến ý nghĩ của bọn họ. Không nên hoài nghi nhân loại tìm đường chết năng lực, cho dù không có đổi chủng gen. Mỗi bên nước lớn đã ở siêng năng nghiên cứu hủy diệt loài người các loại thủ đoạn. Đương nhiên, Hoa Quốc cũng không khả năng buông tha cái này phương diện nghiên cứu. Đó là một sàng chọn, giả như không có hủy diệt năng lực, nói không chừng ngày nào đó đã bị người khác trực tiếp diệt vong. Chỉ là cái này cái thế giới cơ nhân biến dị lực lượng quá mức thái quá. Hoàng Siêu cần phải đặc biệt khắc chế điểm này. Cơ nhân biến dị là một loại phi thường ăn gian lực lượng. Hoàng Siêu có thể ở mấy thập niên tích lũy trung thành vì gần như thần linh tồn tại. Những người khác cho dù không đạt được Hoàng Siêu như vậy cảnh giới, cũng có thể đơn giản làm ra nghiêm trọng uy hiếp thế giới năng lực. Hắn cải biến những người đó ý tưởng, để bọn họ trở thành hòa bình người chủ nghĩa, đi làm một ít càng chuyện có ý nghĩa. Tỉ như tranh thủ đồng tính luyến ái yêu, không ổn định lựu đạn các loại, chờ, nhân quyền, đây là có hiệu quả rõ ràng nếm thử. Thế giới trở nên càng khoan dung, bọn họ những thứ này quốc gia cũng sẽ không có nhân khẩu áp lực. Nhân khẩu đã bắt đầu phụ tăng trưởng, còn muốn bắt đầu một cái phụ tăng trưởng, nhìn như vậy đứng lên cực kỳ điêu tên. Kỳ thực liền là nhân khẩu giảm thiểu được rồi. Đối với những cái này cố chấp nhân loại, Hoàng Siêu liền biến mất diệt linh hồn của bọn họ, phái ra một cái hư nghĩ nhân cách bắt đầu ăn no chờ chết. Ở nơi này tha thứ thế giới, Hoa Quốc cùng Nga Quốc đại biểu một loại khác ngoại tộc. Bọn họ đem cùng giới cảm tình trở thành bệnh tâm thần tới trị liệu. Sử dụng bao quát uống thuốc trích cấm đoán các loại thủ đoạn. Làm Hoa Quốc đẩy ra điện liệu liệu pháp phía sau, trị liệu trở nên càng thêm thê thảm cùng hữu hiệu. Ta còn tưởng rằng ngươi và Trác sẽ tố ra duy quyền vận động. Hoàng Siêu ở tư nhân tụ hội bên trên, kinh ngạc hỏi Eric, cái này là bọn họ thời gian mấy năm lần đầu tiên gặp. Hoàng Siêu đã trở thành thế giới nhân vật trọng yếu nhất một trong. Hắn tiếp kiến hai cái ngoại quốc có người, tự nhiên sẽ bại lộ ở công chúng mắt dưới ánh sáng. Chắc thân phận, cùng hắn tỉ mỉ ẩn núp trang viên, cũng sẽ bị người chú ý tới. Cho nên lần này, Hoàng Siêu là trực tiếp lóe lên một cái đi tới Xavier trang viên. Lúc này phía ngoài thành thị đang tiến hành lên tiếng ủng hộ khuấy cơ du hành. Hoàng Siêu cư nhiên phát hiện Chắc cùng Eric hai cái này tốt bạn gay không có đi. Chắc nhìn trực tiếp truyền hình bất đắc dĩ sờ sờ tóc. Cái này thế giới biến hóa thật nhanh, chẳng những khác phái trong lúc đó không có thuần khiết hữu nghị, kể cả tính trong lúc đó cũng không có thể duy trì thuần khiết hữu nghị. Hắn đối với Hoàng Siêu liếc mắt, Hoàng Siêu ta cũng không cần đọc tâm thuật đều biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta cho rằng tuổi này của chúng ta, như vậy vui đùa đã không có thú vị. Eric phát sinh một hồi cười nhạt, đối với Hoàng Siêu thấp kém vui đùa biểu thị khinh miệt. Hoàng Siêu, ít nhất, xác định một việc, hai người bọn họ cư nhiên không phải tốt bạn gay. Thế giới hẳn là cảm tạ Hoàng Siêu. Hắn đem thế giới từ hủ bên trong cứu vớt ra, để Chắc cùng Eric có thể để người ta nhìn thẳng. Mấy người đàm luận một cái dị nhân tình huống, ở Hoàng Siêu dưới ảnh hưởng. Hành phát huy hắn thiên tài đại não ưu thế, cũng bắt đầu tiến nhập chính giới. Hắn chuẩn bị thu được khá cao địa vị, tới hữu hiệu bảo đảm dị nhân quyền lợi. Chắc học sinh, cũng chứng kiến một cái cùng Trác nói con đường khác nhau. Bọn họ có một khả năng khác, có thể đường đường chính chính là một cái dị nhân. Toàn bộ trường học thường xuyên tràn ngập hận không thể sinh vì Hoa Quốc dị nhân ủ rũ. Trác đối với lần này tương đối vô lực, hắn lại không thể thật dùng tâm linh năng lực khống chế học sinh tư tưởng. Ở ba người bất đồng xã hội thực tiễn bên trên, hắn không phải không thừa nhận hắn đã bại bởi Hoàng Siêu. Trác có phụ mẫu còn để lại đại lượng tài sản, bao quát chỗ ngồi này bị hắn cải tạo vì trường học xa hoa trang viên. Ở mấy năm nay hắn nhận thức một ít chính giới quân giới có sức ảnh hưởng nhân. Tỷ như phía trước cùng bọn họ hợp tác vui vẻ Mora. Học sinh của hắn cũng học hữu thành. Về sau triển khai tài năng trẻ có thể hướng chính phủ cung cấp cố vấn cùng báo cáo ảnh hưởng quyết. Sách, tỷ như Jean Grey các loại. Chờ, nhưng hắn thế lực cùng Hoàng Siêu không hề khả năng so sánh. Hoàng Siêu chủ động dung vào hệ thống. Cuối cùng ảnh hưởng chỉnh cá thể hệ quyết định. Hắn hiện tại phía sau có một hoàn chỉnh nước lớn, mấy ức công nghiệp nhân khẩu, ở dị nhân phương diện có thể nói, thiên tài như mưa, cường giả như vân, cơ hội này bị Hoa Quốc nắm chặt. Trác học sinh bây giờ còn không dám ở trước mặt công chúng công bố thân phận của mình. Một bộ phận lớn người cũng không có để người nhà tâm không vật ách tác tiếp thu chính mình. Hoàng Siêu càng có can đảm khiến cho dùng tâm linh năng lực Hoàng Siêu không có Trác lo lắng. Hắn không phải còn có cường đại lực lượng tâm linh, cũng có còn lại năng lực phối hợp, hình thành hoàn mỹ hệ thống sức mạnh, Trác sẽ bị người ám sát chết. Hoàng Siêu nhưng không có cái này phương diện lo lắng. Hắn ở trên địa cầu không có đối thủ, hắn không cần quan tâm địch nhân thái độ. Bởi vì hắn từ không cần suy nghĩ cùng địch nhân và giải khai. Nhưng Hoàng Siêu cũng không có tuyển trạch nào đó thiên sát cô tinh con đường. Hắn lấy càng thành thục hơn thái độ tham dự vào hoạt động xã hội bên trong tới. Người không chỉ là tự nhiên trên ý nghĩa sinh vật, hắn còn có xã hội thuộc tính. Đây mới là văn minh nhân loại ý nghĩa. Cho nên hắn tuyển trạch cùng Hoa Quốc một đạo đi tới. Ở trao đổi với người phương diện, Hoàng Siêu cũng không lo lắng hục hặc với nhau vấn đề. Năm đó ở Hoa Sơn học tập nho gió, cũng đã để hắn có can đảm đối mặt lòng người khiêu chiến. Ở cái này cái thế giới, hắn từ hai vị đại lão trước sau học được quý báu năng lực. Ngoại giao thuật cùng chỉ huy thuật đều lên tới mãn cấp. Cho dù Hoàng Siêu không dùng tâm linh năng lực, cũng không phải là cái này phương diện khiêu chiến lo lắng. Từ Hoàng Siêu triệt để chia rẽ Trác cùng Eric, hắn cảm thấy toàn bộ vũ trụ đều đối với mình lộ ra thiện ý. Hắn không ngừng sử dụng chính mình năng lực, quen thuộc các loại dị năng thiệp cập quy tắc, đồng thời đem Phượng Hoàng lực lượng cuồng bạo linh tính từng luồng hấp thu. Nhảy vào thân thể của hắn, Phượng Hoàng lực lượng bị hắn đại lượng tiêu hao. Theo Hoàng Siêu dung hợp tăng, hắn cảm thấy Phượng Hoàng lực lượng có một người đến từ chính mình thông đạo. Nó toàn bộ tồn tại ở trong cơ thể mình, lại còn có một cái thông đạo, diễn sinh ra lực lượng mới để duy trì sự tồn tại của nó. Hoàng Siêu từng trải thời gian 10 năm, dần dần tiêu ma một tầng cuối cùng lực lượng. Hắn tại nhiệm kỳ sau khi kết thúc thoát ly trung tâm quyền lực. Cái này cái thế giới Hoa Quốc đã trở thành thế giới siêu cường quốc. Thế giới chiến tranh lạnh tuy có hòa hoãn, không hề lấy vũ khí hạt nhân uy hiếp lẫn nhau, đem nhân loại tồn vong đặt tràn ngập nguy cơ vị trí. Nhưng mới tam quốc tranh phách càng thêm phức tạp. Ở nơi sâu xa trong vũ trụ, Hoàng Siêu dung hợp Phượng Hoàng lực lượng sau cùng hỗn độn linh tính. Cái này phút chốc dường như có một vệt ánh sáng từ hắn tâm linh bên trong nở rộ. Hoàng Siêu thấy được vũ trụ từ trong hư vô đản sanh tình cảnh. Vô số biến hóa phức tạp tiến nhập tâm linh của hắn. Cho hắn vũ trụ ban sơ tri thức, có thể là như vật tái hiện, Hoàng Siêu lại không thể chân chính lý giải trong đó hàm nghĩa. bởi vì kiến thức của hắn hệ thống đã cùng trong tâm linh cảnh tượng tách rời, Phượng Hoàng lực lượng bày ra cho hắn quý giá tài phú. Hắn vẫn không thể hoàn toàn hấp thu lực lượng, khống chế, tri thức. Hoàng Siêu biết chính mình muốn đi tìm cầu kiến thức, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.